Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 224, Hoàng Tước Rình Sau. Thứ 9 càng không giống với Lâm Tiêu cái này người cô đơn. Rất nhiều người tiến nhập tại đây đều có tông môn an bài, có lẽ một chỗ nào đó có bảo bối, nhưng lúc trước không lấy được, cho nên lần này chuẩn bị sẵn sàng lại lần nữa tới đây. Kỳ thực Vạn Kiếm Tông cũng có tương tự nhiệm vụ, chỉ có điều tông môn coi thường hắn, cho là hắn yếu hơn, cho nên không có cho hắn phân phát nhiệm vụ, chỉ như vậy mà thôi. Nhìn một chút mặt bộ dáng như vậy, loại này 5 cái trận pháp cây cột và đều đâu vào đấy phối hợp, tuyệt đối không phải là một người nào đó có thể làm được, tuyệt đối là có đến tông môn ủng hộ và nhiệm vụ. Trần Sư Huynh, ngươi nói chúng ta có thể thành công sao? Ngũ Phương Hắc Minh trận trung tâm, một cái khô khốc âm thanh khàn khàn hỏi thăm, ngữ khí có chút thấp thỏm. Nhất định phải thành công. Trần Sư Huynh ngữ khí khô héo. Không thành công, kết cục ngươi cũng biết. Không giống với Vạn Kiếm Tông, loại này đang đạo tông môn. Tại Vạn Kiếm Tông, nhiệm vụ thất bại, tông môn nhiều nhất mắng đôi câu, hơi thi cảnh cáo nhẹ mà thôi. Mà tại Ma Đạo Tông Môn, đặc biệt là Thi Quỷ Tông, loại này giống người mà không phải người Ma Đạo Tông Môn, nhiệm vụ thất bại, kết cục cực độ thê thảm, rất có thể sẽ bị trực tiếp luyện thành hoạt thi, sống không bằng chết. Nghe được Trần Sư Huynh mà nói, sư đệ cũng không được run một cái, sớm đã mất đi cảm giác nhục thân, tựa hồ lại thêm một hơi khí lạnh. Trận pháp bố trí xong sao? Trần Sư Huynh hỏi thăm, xung quanh tình huống thế nào? Lập tức có người hồi báo, Trần Sư Huynh, Ngũ Phương Hắc Minh trận bố trí xong, xung quanh không có những tông môn khác chi nhân, phàm là lầm vào nơi đây đều đã bị xử lý xong. Trần Sư Huynh hài lòng được gật đầu một cái, trong tay xuất hiện một cái màu đen trận bàn. Trận trên bàn âm hồn quấn quanh, quỷ gíp sói chu, hung ác tiếng rít, phía trên đồng dạng có đến 5 cái trụ đen, đối ứng Ngũ Phương Hắc Minh trận 5 cây cột. Lên đi, Trần Sư Huynh đưa ra một cái khô héo móng vuốt, tại trên trận bàn nhẹ nhàng điểm một cái. Phải, 5 cái trụ đen phía dưới, lập tức có một người nhún nhảy đi lên, ngồi xếp bằng đến trụ đen bên trên. 5 người đánh ra giống nhau ấn quyết, 5 vệt đen bắn vào đến Trần Sư Huynh trong tay trận trên bàn. Trần Sư Huynh thả ra trận bàn tiếp dẫn ở hắc mang, đại trận cùng trận bàn câu liên đến cùng nhau, tạo thành một cái không tên liên hệ. Được rồi, có thể đem nó đánh thức. Trần Sư Huynh gật đầu, trịnh trọng nói, nhớ kỹ, không thể có chút nào bất trắc. Hơi có bất trắc, chúng ta coi như may mắn sống sót, ra ngoài, tông môn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta hiểu rõ, mọi người tề hát, hiểu rõ trong đó quan hệ lợi hại. Trần Sư Huynh bên người sư đệ giật giật, hắn móc ra một cái bình đen, một chỉ văng ra nắp bình mở ra, một tia sương mù màu đen, lảo đảo chảy ra, giống như chất lỏng một dạng. Sương mù màu đen chảy hướng đại địa, thâm nhập trong đó, tựa như cùng dòng nước tiến nhập trong đất một dạng, thấm vào, biến mất. Trong lòng đất có cái gì? Lâm Tiêu ánh mắt hơi sáng, thần niệm của hắn trùng kích ra ngoài, hóa thành một sợi tơ tuyến, theo sát sương mù màu đen đi xuống dưới. Hắc vụ trong đất lưu động, cấp tốc hướng phía dưới chui ra chừng một dặm xa, rơi xuống một cái tối tăm ẩm ướt trong mật thất. Trong mật thất giữa để một hơi màu đen quan tài, phía trên không có nắp quan tài, một cụ sâm bạch khô lâu hình người nằm ngang ở tại trong khô lâu. Trong đôi mắt một tia xanh thảm quỷ hỏa hơi khiêu động, đại biểu khô lâu này còn sống. Càng làm cho người ta kinh ngạc là khô lâu này trên thân không có thứ gì, lại tại nơi buồng tim, có một cái tươi sống trái tim, chính đang êm dịu mà có lực co giãn. Âm, âm, âm, âm, một hồi tiếp tục một hồi, vĩnh viễn không dừng lại. Đây không phải là người trái tim. Lâm Tiêu trầm ngâm, trong đầu ký ức quay cuồng. Đây là ma tâm, trái tim người, không có khả năng có mạnh như vậy sinh cơ. Cho dù là Nguyên Anh, cho dù là Hóa Thần, cũng không có mạnh như vậy sinh cơ. Bởi vì nhân thọ mệnh tửu không khả năng có dài như vậy. Cũng tuyệt không mạnh như vậy sinh mệnh lực. Cùng yêu ma hoàn toàn không thể so sánh. Trừ phi dị bẩm thiên phú, thể chất đặc biệt, tỉ như Lâm Tiêu, Lâm Tiêu hỗn nguyên đạo tâm, coi như hắn đã chết, vẫn biết nhảy động, này là khô lâu hình người, cũng chẳng có bao nhiêu chỗ khác thường. Lâm Tiêu đã minh bạch, thi quỷ tiêu mưu đồ, chính là quả tim này, hắn suy đoán không sai. Lần trước, có thi quỷ tông tiền bối, phát hiện nơi này, thấy được trái tim này, nhưng mà lúc đó, năng lực chưa tới, chỉ có thể nhàn rỗi nhìn, không dám đánh thức khô lâu này. Cho nên sau khi trở về báo cáo tông môn, thì quỷ tông liền đặc biệt chuẩn bị ngũ phương hắc minh trận, còn chuẩn bị hắc sát ma vụ, chính là vì đối phó đây khô lâu hình người. Lâm Tiêu thu hồi thần niệm, trên mặt lộ ra quỷ bí nụ cười. Vậy hãy để cho các ngươi mở cho ta đường đi. Lâm Tiêu tự hỏi, coi như là mình sử dụng thanh lôi kiếm, cũng không làm hơn đây khô lâu hình người. Đã như vậy, vậy đến đây cái hoàng tước rình sau, để cho thi cụt tông ngu xuẩn động thủ, mình nhặt cái tiện nghi đi. Không có chờ bao lâu, đại địa hơi lay động, nhiều tiếng gào rú từ trong lòng đất truyền đến, bén nhọn chói tai, giống như hai cái miếng sắt ở bên tai vứt bỏ, để cho người vô cùng khó chịu. Gào rú qua đi, đại địa chấn động kịch liệt, khô lâu hình người dưới đất chui lên, nhấc lên một mảng lớn bùn đất văng tứ phía. Đi ra, Trần sư huynh đại hỉ, sớm có chuẩn bị, quát to, trận khởi. Ầm ầm, ngũ phương hắc minh trận đột nhiên vận chuyển, năm cái 100 mét cao to lớn trụ đen bắt đầu di chuyển xoay tròn, tóe lên ra xâm xâm hắc vụ, toàn bộ không gian hoàn toàn lọt vào trong bóng tối, không có một tia ánh sáng, cho dù có ánh sáng chiếu theo vào cũng sẽ được vặn vẹo hấp thu biến mất. Ngũ phương hắc minh trận bên trong gầm thét liên tục, gào rú không ngừng, hắc vụ cuồn cuộn u ám khủng bố. Kỳ thực đối phó đây khô lâu hình người, tốt nhất chính là Phật môn trận pháp, hoặc là lôi trận, cũng hoặc là thuần dương pháp trận, chí dương chí cương trận pháp tốt nhất, hiệu quả rõ ràng nhất. Chỉ là rất đáng tiếc, thì quỷ tông đám này không người không quỷ đồ vật, bản thân thì không phải chính đạo, thiên sinh liền bị chí dương chí cương khắc chế. Nếu muốn bọn họ làm cái gì Phật môn trận pháp, thuần dương trận pháp các loại, sợ rằng còn chưa lấy được khô lâu này, mình trước hết bị luyện hóa. Lâm Tiêu lặng lẽ quan sát, khô lâu hình người chiến lực tuy mạnh, nhưng mà đối mặt là một cái đại trận, hắn không hiểu phương pháp phá trận, chỉ có thể bạo lực công kích, mỗi từng chiêu từng thức, vung lên chảo, đập một cái quyền, đá một cái chân, đều có tính chấn động lực lượng, nhưng đều bị hắc vụ hấp thu triệt tiêu, căn bản là không thể đối với thi quỷ tông đệ tử tạo thành tổn thương. Hắn thậm chí đều tìm không được thi quỷ tông đệ tử ở chỗ nào. Khô lâu hình người trong hai mắt u hỏa nhảy lên kịch liệt, lập lòe sâm u quang mang, quỷ quyệt khủng bố, hắc minh tỏa liên, khổn tỏa càn khôn. Trần sư huynh khẽ quát một tiếng, ngón tay chút tại trận trên bàn, hắc minh tỏa liên, khổn tỏa càn khôn, ngũ phương trụ đen phía trên, năm cái ngồi xếp bằng bóng người, đồng thời quát khẽ, tay bấm ấn quyết, hắc vụ bắt đầu dữ dội quay cuồng, hóa thành lớn bằng cánh tay xiềng xích màu đen,